Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, vứt đi tính mạng. Huyết nhục của hắn hội tụ phá toái băng đá sỏi, mang theo trong cơ thể hắn bắn ra lực lượng khổng lồ. Hung hăng trùng kích tại thanh phi kiếm này bên trên, khó có thể tưởng tượng đau đớn. Thậm chí để hắn đầu này trên đùi tất cả cơ bắp cũng bắt đầu run rẩy. Chỉ là lúc này hắn cảm giác ngược lại càng thêm nhạy cảm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng chuôi này khinh bạc phi kiếm thân kiếm cùng chân tay hắn. Xương cốt ma sát, thậm chí có thể cảm giác được chính mình hai cây mảnh xương tại bẻ gãy đồng thời. Thanh phi kiếm này bên trên bám vào lực lượng bị triệt để tách ra. Khinh bạc thân kiếm cũng sinh ra gãy cong, ầm ầm thanh cùng hắn phát ra nghiêm nghị rú thảm ở cái này trong động quật bắt đầu bành trướng. Quanh quẩn, thẳng đến lúc này, Dung Ý mới chính thức kịp phản ứng Lâm Ý làm cái gì. Hắn nhìn lấy Lâm Ý máu thịt be bét bàn chân kia. Nhìn lấy vẫn như cũ xuyên thấu tại chân tay hắn bên trên lại cũng trải qua mất đi sinh mệnh chuôi. Này tiểu kiếm! Nhìn lấy trên mặt băng vô số vết dạn cùng trong đó phiêu tán rơi rụng máu tươi. Sắc mặt cấp tốc tái nhợt vô cùng. Nhìn lấy loại này ngoan lệ phương thức chiến đấu. Trái tim của hắn đều có chút không tự chủ có chút nắm chặt. Hắn rốt cục có chút minh bạch. Vì cái gì Lệ Mạt Tiếu sẽ thua ở Lâm Ý trong tay. Nguyên Yến lông mày thật sâu nhíu lại. Nàng không có đi nhìn Lâm Ý. Nàng con mắt vô cùng lạnh lẽo cũng vô cùng cảnh giác nhìn về phía trước tên kia áo xanh người tu. Hành, chỉ là nghe thấy lấy lưỡi dao phá xoa xương cốt âm thanh. Nàng liền biết rõ Lâm Ý bỏ ra dạng gì đại giới. Chỉ là nàng không giống Dung Ý như thế kinh hãi. Chỉ là đối với Lâm Ý càng thêm cùng chung chí hướng cùng kiêng kỵ. Bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nàng cảm thấy nàng cũng sẽ khai thác đồng dạng phương pháp. Phi kiếm bên trên chân nguyên lưu chuyển dẫn động tới người tu hành trong thân thể chân nguyên. Phi kiếm bỗng nhiên bị đánh tan. Người tu hành kinh mạch bên trong ôn hòa chảy xuôi chân nguyên dây lát lúc hỗn loạn. Đối với phi kiếm chủ nhân mà nói, cũng có thể tạo thành không nhỏ tổn thương. Tên này áo xanh người tu hành thân thể chấn động. Đôi môi của hắn bởi vì thể nội cảm giác thống khổ cũng thật chặt nhấp bắt đầu. Chỉ là sau đó một khắc, hắn vẫn là phát ra âm thanh. Hắn dùng một loại rất kỳ lạ ánh mắt nhìn lấy Lâm Ý. Hỏi, đáng giá không? Ngươi có bệnh, Lâm Ý thật sâu hô hấp lấy. Loại này băng lãnh không khí xâm nhập phế phủ ở giữa. Tựa hồ có thể làm dịu loại kia vô pháp diễn tả bằng ngôn từ đồng ý. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hắn toàn bộ thân thể cũng tại không tự chủ run rẩy. Hắn thấy, đối phương là muốn tới giết hắn, hiện tại còn hỏi hắn dùng loại phương thức này đánh tan phi kiếm của đối phương có phải hay không? Đáng giá, quả thực chính là có bệnh. Một người trong lòng luôn có một chút nhất sự vật tốt đẹp. Tiêu Thục Phi cùng hắn tại Tề Thiên Học Viện hết thầy. Mỗi một cái hắn trong trí nhớ hình ảnh, Tiêu Thục Phi mỗi một cái ngoái nhìn lúc biểu lộ, đều là trong lòng của hắn những cái kia mỹ hảo sự vật bên trong trí nhớ khắc sâu nhất bộ phận. Bản thân hắn nhưng thật ra là cái tính tình người rất ôn hòa. Nhưng mà muốn đem hắn trong lòng tốt đẹp nhất những vật này xóa đi. Lại thường thường có thể kích thích hắn nhất ngang ngược cảm xúc. Tại, ngươi có bệnh, vừa nói ra ba chữ kia nháy mắt. Tay của hắn đã rơi vào cái kia cây lang nha côn bên trên. Một hồi tiếng gió gào thét mang theo ầm ầm tiếng vọng. Hắn đem cái này cây lang nha côn dùng hết lúc này toàn lực đập ra ngoài. Lang nha côn mục tiêu cũng không phải là tên này áo xanh người tu hành bản thân, mà là tên này áo xanh người tu hành sau lưng núi Quật Đỉnh. Mi Sơn trong lòng núi có nhiều sơn thủy thẩm thấu, chỗ này núi nứt cũng không ngoại lệ. chỗ này hầm băng phía trên sơn thủy tại nhỏ xuống lúc liền đông kết, tạo thành vô số to lớn nước đá. Những này nước đá đã không biết tồn tại cùng sinh bao nhiêu tuổi. Tại một chút hỏa quang chiếu rọi bên dưới liền uy vi tráng quan. Nhưng là gào thét mà tới cái này cây lang nha côn lại là phá vỡ phần này cố hữu bình tĩnh. Một tiếng to lớn tiếng bạo liệt vang lên. Tiếp lấy chính là càng nhiều bông tuyết bạo liệt âm thanh. Vết nứt tại trên mặt băng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn. Cơ hồ tất cả to lớn nước đá không ngừng rơi xuống. Toàn bộ hang động không ngừng chấn động bắt đầu. Từng chiếc một to lớn nước đá rơi xuống ở tên này áo xanh người tu hành sau lưng. Như là trụ lớn nện đất. Trong nháy mắt nước bắn vô số khối băng nháy mắt. Từng đoàn xương băng cũng không ngừng mãnh liệt mà đến. Áo xanh người tu hành bóng dáng tựa như là đang không ngừng bành trướng khuấy động sóng lớn bên. Trong, càng lạnh thấu xương mà đến hàn ý để dung ý mặt mũi tái nhợt trở nên càng thêm tuyết trắng. Từng đoàn lớn khối băng thậm chí tương lai lúc đường đều tạm thời ngăn chặn. Tên này áo xanh người tu hành thân thể bị sau lưng khí kình cùng luồng khí lạnh thổi đến bay phất. Phới, có chút không nhỏ khối băng rơi xuống nước đến trên người hắn. Cùng hắn hộ thể chân nguyên chạm vào nhau thậm chí phát ra đôm đốp tiếng vang. Hắn cũng không có tiến một bước động tác, chỉ là yên tĩnh ngưng đứng thẳng. Trong mắt chỗ sâu đối với Lâm Ý vẻ tán thưởng càng đậm một điểm. Nguy hiểm hoàn cảnh dễ dàng để cho người ta phân thần. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là lúc này ở vào chân chính sông băng phía trên, Lâm Ý cũng sẽ không chút do dự dẫn phát tuyết lở. Đem hắn đồng dạng giới hạn trong ngọc đá cùng vỡ thiên tai bên trong. Chính là biên quân bên trong những cái kia trải qua sát trận tướng lĩnh cũng chưa chắc có dạng này. Dũng mãnh, huống chi đối phương chỉ là một tên sơ xuất kiến khang thiếu niên. Nguyên Yến quay đầu đi nhìn lấy dung ý. Nàng vẫn như cũ có chút có thể liều mạng thủ đoạn. Nhưng mà những thủ đoạn nào không thể bị Lâm Ý bọn người nhẹ gặp. Nàng lo lắng nhất kết quả là cho dù liều mạng đều giết không chết tên này áo xanh người tu hành. Tiếp lấy liền bại lộ chính mình thân phận chân chính. Người biết rõ cái gì gọi là chân chính liều mạng a? Nàng xem thấy dung ý nói rằng, nếu như ngươi đến bây giờ còn không biết, vậy chúng ta liền thật sự phải chết ở chỗ này, thật sự là không may. Dung ý cho óc vang lên, thanh âm như vậy, hắn cảm thấy mình hoàn toàn chính xác rất không may. Vậy mà ở loại địa phương này sẽ còn tao ngộ dạng này người tu hành. Mà lại đối phương chỉ là cái kia một thanh phi kiếm. Liền đã để hắn sinh ra vô pháp địch nổi cảm giác. Chỉ là giờ phút này Nguyên Yến âm thanh cùng Lâm Ý chiến pháp. Lại cho hắn chỉ dẫn, chết thì chết đi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía áo xanh người tu hành đỉnh đầu phía trên. Trong tay hắn nắm một thanh kiếm phát ra kinh khủng chấn minh thanh. Mặt khác tám thanh kiếm lại là đồng loạt phá không như điện. Trong nháy mắt bắn vào phía trên hang động đỉnh, áo xanh người tu hành trong mắt thoáng hiện kinh ngạc quang mang. Hắn cảm nhận được một chút tựa hồ giống như đã từng quen biết khí tức. Liền tại trong một sát na, theo dung ý một tiếng quát chói tai, trên đỉnh đầu hắn phương hang động núi đá bên trong, phát ra làm người sợ hãi tiếng nổ tung, vô số hòn đá như mưa vậy trong nháy mắt bắn bay xuống tới. Cái này hang động đỉnh động bắt đầu chân chính sụp đổ. Một đạo kinh hồng vậy kiếm quang xuất hiện tại những này loạn thạch bên trong. Không có người có thể thấy rõ tên này áo xanh người tu hành rút kiếm xuất kiếm động tác. Làm cái này đạo kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, mưa to vậy rơi xuống đá vụn đều tựa hồ trên không trung dừng lại một cái chớp mắt. Cái này đạo kiếm quang phá không mà tới, trong nháy mắt đến Lâm Ý trước người. Lâm Ý chập tay đã nắm chặt song kiếm, một tích tắc này cái kia, hắn song kiếm đều xuất hiện. Chạm tại cái này đạo kiếm quang bên trên, oanh một tiếng tiếng vang, Lâm Ý cảm giác được một luồng không thể ức ngự lực lượng khổng lồ. Thuận song kiếm truyền đến trên người mình. Sau đó hắn thân thể liền không thể khống chế hướng về sau trùng điệp một áp chế. Tiếp lấy hướng về sau té bay ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.